Chàng rể siêu cấp, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài phòng bệnh, Tưởng Lam kéo Tô Minh Hạ tới thắng cuối hành lang. Mẹ, mẹ làm gì vậy, có chuyện gì không tiện nói trong phòng sao? Tô Minh Hạ khó hiểu hỏi Tưởng Lam. Tưởng Lam nhìn qua phòng bệnh, chắc chắn Hàn Tam Thiên không nghe được hai người nói chuyện mới mở miệng. Chuyện đã thành như thế, cả thành phố đều biết rồi, con tỉnh làm sao? Tô Nghền Hạ không ngờ tin tức lan nhanh như vậy, ngay cả Tưởng Lam cũng biết chắc chắn Giang Phú đã cố tình tung y di ơn 46 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 on a trang ghi ả tê tin ra ngoài, muốn đã động tới những người hợp tác với công ty nhà họ Tô, để bọn họ biết khó mà lui, chủ động hủy bỏ hợp tác với công ty. Đây là tai họa ngập đầu giáng xuống nhà công ty nhà họ Tô. Thấy Tô Nghền Hạ không nói lời nào, Tưởng Lam vội vàng nói. Con còn nghĩ cái gì, vất vả lắm mới lên chức chủ tịch này, con cũng không thể trơ mắt nhìn công ty phá sản chứ, mau kêu Hàn Tam Thiên ra giải quyết đi. Mẹ, anh Tam Thiên vẫn còn nằm viện, on 46. 264 Goa Trang 2, hạ con giờ chỉ muốn anh ấy nghỉ ngơi thật tốt. Tô Nghênh Hạ nói, nghỉ cái gì mà nghỉ, có cái vết thương nhỏ thôi mà, nó cũng không chết được, giờ chuyện công ty quan trọng hơn. Tưởng Lam khinh thường, lúc nghe tới tin này bà cực kỳ lo lắng, đối với Tưởng Lam, cuộc sống hưởng thụ mới bắt đầu. Tô Nghênh Hạ yên chức chủ tịch cũng làm cho bà ta nở mày nở mặt, giúp bà khoác lác với đám chị em kia, nhưng giờ công ty lại bị Giang Phú nhằm vào, mọi chuyện sắp như bọt biển tan biến, sao Tưởng Lam không vội được. On 46, 264 Goa Trang 3, à, u, mẹ, mẹ nói cái gì, công ty có thể quan trọng hơn Tam Thiên sao? Tô Nghênh Hạ trừng mắt nhìn Tưởng Lam. Sao không quan trọng được, giờ cậu ta sắp chết sao? Cũng không phải bị thương nặng, chẳng lẽ con không phân biệt được chuyện nào quan trọng hơn à, Tưởng Lam nói. Trong lòng con, anh ấy quan trọng nhất, mặc kệ chuyện gì, để anh ấy lành lặn rồi bàn. Tin Tô Nghênh Hạ kiên định nói, con nhóc này, Tưởng Lam sốt ruột như, on 46 264 Goa Trang 4 ả, kiến bò trên chảo nóng, thời gian trôi qua thêm một phút, nguy cơ công ty phá sản lại thăng thêm một chút, bà ta không muốn nhìn thấy Tô Nghền Hạ trở thành một kẻ làm công bình thường cho người khác, tới lúc đó bà sẽ bị đám chị em kia cười thối mũi. Nếu con không đi nói thì mẹ đi, Tưởng Lam nói, mẹ, Tô Nghênh Hạ hạ giọng nói, con cảnh các mẹ trước khi Tam Thiên xuất viện, ai dám nói chuyện này trước mặt anh ấy thì con sẽ trở mặt với người đó. On 46, LTEA 264 Goa Trang 5, ạ, C, trở mặt. Tô Nghênh Hạ, con còn nghĩ mẹ là mẹ của con không, chẳng lẽ mẹ làm vậy không tốt cho con sao, cậu ta khỏe như vàm thế kia cần lo lắng cái gì nữa. Tưởng Lam tức giận, Tô Nghênh Hạ biết Tưởng Lam là người ích kỷ như thế nào, thái độ của bà đối với Hàn Tam Thiên thay đổi chính vì bà sợ anh từ chuyện đã xảy ra ở biệt thự ngày đó. Cho tới lúc lợi ích của bản thân bà ta bị ảnh hưởng, Tưởng Lam sẽ không suy xét tới cảm nhận của Hàn Tam Thiên. On 46 IE 3264 Goa Trang 6 ạ. À. Vì tốt cho con, hay vì mẹ có thể bốc phét trước mặt bạn của mẹ, mẹ chẳng sơ công ty phá sản, chỉ sợ những người đó sẽ chê cười mẹ con gì. Tô Nghênh Hạ nói, Tưởng Lam mất tự nhiên, nhưng bà ta sẽ không thừa nhận chuyện này, nói. Con nhóc này, con coi mẹ là người như thế sao? Mẹ chỉ lo cho tương lai của con vất vả lắm mới bò lên được vị trí đó, chẳng lẽ con cam tâm rớt xuống sao? Vất vả, nếu không có Tam Thiên, con chẳng có chủ tịch công ty, bộ quần áo xỉ. On 46, LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. EA 264 Goa Trang 7 ạ, à, hàng hiệu trên người mẹ cũng không nhờ Tam Thiên thì mẹ có tư cách mua sao? Mẹ ích kỷ vừa thôi, để ý cảm nhận của anh ấy nữa chứ. Tô Nghênh Hạ nói, con, Tưởng Lam giận tới run người, bà ta không nghĩ Tô Nghênh Hạ sẽ dùng thái độ đó chỉ trích mình. Mẹ đừng nói nữa, con không đồng ý đâu. Tô Nghênh Hạ nói xong đi tới phòng bệnh, Tưởng Lam thở dốc bị chọc tức không nhẹ, lông tơ cả người dựng đứng lên. Y, on 46, LTEA 264 Goa Trang 8, ả, à, sau khi tình cảm của Tô Nghênh Hạ đối Hàn Tam Thiên thay đổi, con bà trở nên nói chuyện không bị ít lớn nhỏ, thường xuyên nghĩ cho người ngoài là Hàn Tam Thiên, còn bếp chát lại với bà vì cậu ta, chuyện này khiến Tưởng Lam càng nghĩ càng tức, nếu không do Hàn Tam Thiên, Tô Nghênh Hạ vẫn là đứa con gái ngoan của bà, nhưng bây giờ cô lại học được cách tranh luận còn chỉ trích bà. Hàn Tam Thiên, cậu đừng tưởng có tiền là có thể khống chế nhà chúng tôi, chỉ cần xì. On 46, LTEA 264 MA Trang G ạ. U, Tưởng Lam, tôi còn ở đây một ngày, cậu vĩnh viễn vẫn là thằng ở rể thôi. Tưởng Lam nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Nghền Hạ quay về phòng bệnh đuổi Tô Quốc Diệu ra ngoài. Tô Quốc Diệu nhìn Tưởng Lam tức giận thì hỏi.